Thường Xuân Mộ Bán Phàm Yên Vũ, chương 5, Kinh Chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì vẽ quá nhiều cảnh xuân, mới khiến ta lầm tưởng rằng mình cũng đang ở trong mùa xuân ấy. Hôm sau, nam nhân cả ngày không xuất hiện ở bến đò Bình Hoa. Hôm nay, bến đò Bình Hoa yên tĩnh lạ thường, một cơn gió cũng không thổi qua. Phương Uyển sai Đào Nhi mang một giỏ lụa mới vẽ đến chỗ Mai Tỷ, còn nàng vẫn bày bàn thấp trên bong thuyền để vẽ lụa. Nhưng bên cạnh bàn thấp lại chỉ để một dải lụa. Trên lụa là hoa đào như tuyết, thiếu niên phóng khoáng. Dải lụa ấy không đưa cho Mai Tỷ. Phương Uyển vừa chấm mực vào đầu ngọn bút, định đưa bút lên dải lụa trắng, ánh mắt lại không khỏi liếc về con đường mòn đầy hoa đào ở bến đò. Nhìn khoảng không trống trải kia, ngay cả một cánh hoa đào cũng không bay. Ôi trời, một giọt mực đậm từ đầu bút trượt xuống, dính lên dải lụa trắng, nàng mới giật mình hoàn hồn. Nhưng thấy vết mực kia đã loang ra trên lụa, nhuộm thành một mảng đen sẫm, thật tiếc cho dải lụa kia. Thôi vậy, Phương Uyển có chút thất bại đặt bút xuống, lấy chân giấy đè lên tấm lụa mỏng trên bàn. Đột nhiên một trận tiếng bước chân xào xạc, mơ hồ từ ngoài bến truyền vào tai nàng. Nàng vội vàng ngẩng đầu lên, thấy Đào Nhi xách giỏ trúc không trở lại trên bong thuyền. Phu nhân, đây là vị công tử tối qua đưa đến chỗ Mai Tỷ. Vừa bước vào thuyền hoa, Đào Nhi đã đưa cho Phương Uyển một chiếc áo choàng. Phương Uyển nhìn kỹ, chính là chiếc áo hôm qua nàng sai Đào Nhi lấy cho hắn khoác. Cất vào dương áo đi. Phương Uyển khẽ cụp mắt, thản nhiên đáp. Hắn sẽ không quay lại nữa sao? Hắn còn chưa đợi được thuyền buôn lên kinh mà. Đào Nhi quay người vào khoang thuyền, Phương Uyển lại không thể kìm nén những nghi vấn liên tiếp trào dâng trong lòng. Từ khi tạm dừng ở bến đò Bình Hoa, nàng ngày ngày oán trách bến đò này nhiều gió, không ngừng quấy rầy những tấm lụa trắng trên bàn vẽ của nàng, khiến nàng không thể hạ bút. Hiếm khi hôm nay không có gió, cây cối hoa cỏ đều tĩnh lặng, lại hoang vắng đến nỗi khiến nàng bực bội. Phương Uyển đứng dậy khỏi bàn thấp, xoay người lấy túi nước treo bên cửa khoang, ném một câu vào trong. Đào Nhi, nước sắp hết rồi, ta ra giếng làng múc một ít. Bước lên bến đò, nàng đi qua con đường mòn đầy hoa đào không một gợn gió. Phía sau nàng, bầu trời phản chiếu trên sông dần tối sầm lại, báo hiệu ngày và đêm sắp giao nhau. Giếng nước của làng ở phía xa bến đò, Phương Uyển phải đi một đoạn đường dài, qua vài hộ gia đình thưa thớt trong làng, tìm đến chỗ giếng nước mà Mai Tỷ đã chỉ cho nàng. Giếng nước ở đầu làng, được đào bên con đường đất vàng dẫn vào làng, đi theo con đường đất vàng đó, có thể đến được trấn bên cạnh. Nghe Mai Tỷ nói, trấn bên cạnh buôn bán sầm uất, nhiều trai tráng trong làng đều dựa vào trấn đó để kiếm sống. Có người mở cửa hàng buôn bán, có người làm thuê trong cửa hàng của người khác, nhờ đó nuôi sống cái làng nhỏ bé bên bến đò này. Mai Tỷ còn nói, nhà họ Tần giàu có nhất vùng ở trấn ấy rất hay làm việc thiện, mỗi tháng đều chọn một ngày, phát cháo phát gạo ở chợ. Mai Tỷ tháng nào cũng dò la kỹ càng ngày tháng, dậy thật sớm để chen vào hàng dài người xếp hàng lấy lương thực. Nàng ấy cũng mang lụa vẽ của nàng đến trấn ấy bán, mỗi lần bán lụa về, đều kéo nàng lại không ngừng kể lể đường phố náo nhiệt phồn hoa như thế nào, bảo nàng nếu có thời gian rảnh rỗi nhất định phải đi dạo chơi một phen. Phương Uyển chỉ cười một tiếng, tùy ý đáp lời nàng ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vốn không thích những nơi đông người ồn ào, nên mới neo thuyền hoa ở bến đò yên tĩnh này. Sống một cuộc sống tùy theo hoàn cảnh là tốt nhất. Phương Uyển đặt túi nước bên miệng giếng, giếng nước kia không sâu lắm. Chỉ cần cúi đầu một cái là có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên mặt nước. Nàng xoay trục quay bên cạnh, thả chiếc thùng nhỏ buộc vào dây thừng xuống. Cho đến khi nghe thấy tiếng nước giếng ào ào chảy vào thùng, nàng tăng thêm chút sức lực, kéo chiếc thùng đầy nước kia lên. Trời dần dần nhá nhem tối, ánh tà dương nghiêng về phía bến đò. Bóng dáng mảnh khảnh của Phương Uyển dần bị bao phủ trong bóng tối rộng lớn của môi làng, có vẻ nhỏ bé yếu ớt, giống như một bóng hình khó nhận ra trên thế gian. Nàng nhấc túi nước bên cạnh lên định hứng nước giếng thì đột nhiên nghe thấy trên con đường đất vàng sau lưng, một đợt vó ngựa dồn dập, từ xa đến gần, lọt vào tai Phương Uyển. Nàng nhìn chằm chằm vào túi nước, sợ nước tràn ra, khóe mắt khẽ liếc nhìn một cái, trong ánh chiều tà mờ ảo, nàng thấy một con tuấn mã quen mắt, trên lưng ngựa, là nam nhân tao nhã mang theo một chút phong trần kia. Là hắn. Nàng thoáng sững sờ trong chớp mắt, tiếng vó ngựa như mưa rơi kèm theo cuồng phong. Đã từ sau lưng nàng quét qua, trong khoảnh khắc ấy, Nàng hoảng hốt, bất chấp tất cả mà đuổi theo. Túi nước đựng 8 phần bị bỏ lại bên miệng giếng, suýt chút nữa rơi xuống giếng. Phương Uyển giật mình hoàn hồn, vội vàng xoay người lại túm lấy túi nước. Nàng nhìn xuống giếng, lại thấy trong nước giếng phản chiếu khuôn mặt mình. Nàng đã là một phụ nhân, cách chương.